Võng du chi anh hùng vô địch online. Chương 3, Hoàng Phượng Minh, góc truyện audio.com. Lạc Hành Thiên, ngươi vương bát đản này, ngươi vậy mà nói giúp cái nữ nhân kia, ngươi hỗn chứng đầu heo ngu ngốc đáng giết nghìn đao này, con mắt bị bọn họ bịt kín, không chỉ số thông minh, không tình thương. Tử vong đại lục trong một tử quán nào đó ở một trấn nhỏ tên là Thái Nhã, như mọi ngày tiếng người ồn ào huyên náo, có điều đó là một giờ trước. Từ một giờ trước đi vào quán là một mỹ nhân có một đầu tóc dài tử sắc. A.K.A. màu tím đó, con mắt tử sắc, đôi môi tử sắc, tướng mạo tú lệ xinh đẹp có chút không phân biệt được nam nữ. Mặc trường bào màu tím sậm, trên mặt trường bào ánh lên hình ảnh chó địa ngục ba đầu ẩn hiện. Trên cổ tay phải đeo một chuỗi dây xích hình đầu lâu. Tay trái là một cây pháp trượng trông giống như khớp xương. Một thân quần áo của quỷ thần sử. Quỷ thần sử chức nghiệp kết hợp kỹ năng tử vong và tự nhiên, sở trường là triệu hoán sinh vật loại tử vong thay mình chiến đấu. Chức nghiệp trong trò chơi đặt ra có chút phức tạp, bạn bè không chơi qua anh hùng vô địch có khả năng không được rõ lắm, ta đây lấy mấy cái ví dụ cho mọi người nhìn xem, hy vọng có thể giúp mọi người hiểu rõ một chút. Ví dụ, nếu như một người chơi học tập kỹ năng của hệ trinh sát cấp 1 và kỹ năng của hệ chiến đấu cấp 2. Kỹ năng chiến đấu cấp 2 hoặc là kỹ năng chiến đấu cấp 1. Kỹ năng cận chiến cấp 1, VV, nói chung là tổng lại chỉ có thể có 2 cấp, như vậy hắn có thể chuyển chức làm hiệp sĩ. Mà về sau kỹ năng của người chơi là kỹ năng hệ trinh sát cấp 4, kỹ năng hệ hỗn loạn cấp 3, kỹ năng hệ chiến đấu vẫn là cấp 2, thì trinh sát. Hỗn loạn, 4, 3, 7, GT, trinh sát, chiến đấu, 4, 2, 6, vậy anh hùng này có thể chuyển chức làm chiêm hỏa sư. Nếu như sau đó hắn lại học được 2 cấp kỹ năng hệ chiến đấu nữa, 4, 4, GT, 4, 3, như vậy anh hùng này lại lần nữa chuyển chức về hiệp sĩ. Ngoài ra vẫn còn có một số chức nghiệp đặc biệt, đến lúc đó lại giới thiệu. Cuối cùng lại nói rõ một chút, ở trong anh hùng vô địch khoảng không hư vô này, người chơi đến cấp 10 thay đổi phải căn cứ vào kỹ năng tương ứng mà sửa đổi chức nghiệp lại tùy vào kỹ năng sau này của người khác nhau mà tùy thời thay đổi, sau khi đến cấp 50 có thể lựa chọn chức nghiệp cố định. Phần nhiều bởi vì quy hoạch của trò chơi sau này, đều đem chức nghiệp cố định lại thuận lợi phát triển, cũng có một số ít bộ phận người vì chơi tốt mà không cố định chức nghiệp. Chức nghiệp khác nhau, khi thăng cấp thì điểm số để thăng lên mặc định cũng khác nhau. Nguyên là tử quán hỗn loạn vô cùng bởi vì một mỹ nhân tiến vào, lại còn là một vị mỹ nhân tính tình nóng nảy mà biến thành yên tĩnh một chút. Đều không phải là vì người nọ mỹ đến chấn động, suy cho cùng trải qua quá trình thay đổi 50. Tướng mạo kia, mỹ nhân trong trò chơi cũng không hiếm thấy. Sự thực là từ sau khi hắn tiến vào liền không ngừng chửi rủa, mà hình như còn rất ít bị trùng lặp. Tất cả mọi người bị vẻ mặt hung ác của hắn nhìn qua làm cho sợ hãi, với lại, mỹ nhân này ở tử vong đại lục phi thường nổi tiếng. Hắn chính là người đầu tiên ở tử vong đại lục thành công xây dựng lãnh địa của chính mình, thủ lĩnh của Rong Đoàn. Tuyệt thế Minh Phong, hắn đem lãnh địa của mình gọi là Minh Thành, góc truyện audio.com. Rất nhiều người bao gồm cả bằng hữu của hắn đều không hiểu, một cái mỹ nhân tốt đẹp như vậy vì cái gì lại một mực thích cái thứ tối tăm khủng bố như thế, một điểm cũng không phù hợp với hình tượng của bản thân. Chỉ có người hiểu hắn mới biết được đây mới là bản tính thật sự của hắn. Trở lại vấn đề, Tuyệt Thế Minh Phong sở dĩ tức đến không thèm nhìn hộp thư, chạy đến bên trong tử quán vừa uống vừa mắng to, là bởi vì liên quan đến một người tên là Lạc Hành Thiên. Tên thật của Tuyệt Thế Minh Phong là Hoàng Phượng Minh, nghe đâu nhà bọn họ trước đây đã từng là hoàng tộc, chỉ có điều bởi vì lịch sử quả thực đã quá mức lâu đời, không thể khảo chứng. Dù sao theo lời Hoàng Phượng Minh nói, hắn cũng không nhớ rõ trong lịch sử có hoàng đế nào họ Hoàng. Có điều trước kia rốt cục có phải là hoàng tộc hay không không quan trọng, quan trọng là bá chủ của giới kinh doanh hoàng gia hiện tại. Hơn nữa khó có được chính là, bọn họ không chỉ người hầu kẻ ở hưng thịnh, mà bầu không khí gia đình rất sâu đậm, tuyệt không có cái chuyện tình cha con lạnh mặt huynh đệ tàn sát cái gì đó phát sinh. Trái lại cả đám nhìn qua đều trông giống như thư sinh nho nhã yếu đuối, lại càng vui vẻ mà sinh ra một nam sinh giống như Hoàng Phượng Minh, giai nhân thanh tú bề ngoài như con gái, Nga, là con trai. Phượng Minh là con út theo lý được người trong nhà yêu thương lớn lên hẳn là vô lo vô nghĩ đơn. Thuần, vô cùng mới đúng, thế nhưng lại không biết cái gen kia có biến dị gì không, đừng nói đơn thuần, theo như anh trai ruột của hắn nói, cái đệ đệ bé nhất của hắn này, tuyệt đối là sinh vật âm hiểm nhất, gian xảo nhất trong lịch sử hoàng gia, sở trường nhất chính là thiếu lý tàng đao. Tức là trong nụ cười ẩn chứa đao kiếm, hay theo Việt Nam mình có câu, miệng nam mô, bụng bồ dao găm đó, từ bé người bị hắn khi dễ nhiều không đếm xuể. Có điều hắn cũng chỉ có thể nói là nói thế thôi, đánh ư, trước không nói Hoàng Phượng Minh tập võ từ nhỏ, võ nghệ cao cường, cho dù hắn sẽ không bằng vào các trưởng bối dày công yêu thương hắn kia cũng không ai dám đánh hắn. Mà với lại nói một câu, cái khuôn mặt kia ai cam lòng chịu đánh a, cho nên không thể làm gì khác là mặc hắn lừa bịp áp bách. Bất quá vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ông trời chính là có lòng từ bi phái một người xuống cứu vớt nhiều người. Người này chính là Lạc Hành Thiên bị Hoàng Phượng Minh ở trong trò chơi mắng ròng rã một tiếng đồng hồ. Lạc gia và Hoàng gia là mấy đời thân nhau, cho nên Hoàng Phượng Minh và Lạc Hành Thiên cũng là quen biết từ nhỏ. So với Phượng Minh điêu ngoa tùy hứng, Lạc Hành Thiên muốn ổn trọng hơn, đều là những người nổi bật trong thế hệ. Phượng Minh không sợ trời không sợ đất, ai nói cũng không nghe thế, nhưng chỉ cần là Lạc Hành Thiên lại bày ra sự thực giảng đạo lý với hắn, dưới tình huống đó đa phần hắn đều đồng ý, thế cho nên cả Thái gia gia. Ông nội của Hoàng Phượng Minh, lại đến cả con trai của đại ca hắn năm nay mới 3 tuổi, đều một mực cho rằng hai người là người yêu, và lại Phượng Minh có vẻ hơi thích Lạc Hành Thiên, không phải thế thì hắn làm sao đối với hắn nói gì nghe nấy a, cho nên a, một khi có cái chuyện tình gì liên quan đến Hoàng Phượng Minh, mọi người đều đi tìm Lạc Hành Thiên nhờ giải quyết. Hơn nữa các trưởng bối nhất trí, đã tính toán sau khi hai người bọn họ đủ 20 tuổi, liền cho bọn hắn làm hôn lễ. Gocchuyenaudio.com Đầu năm nay đồng tính kết hôn đã sớm rất bình thường phổ biến rồi, huống chi hai nhà bọn họ lại không thiếu người nối dõi tông đường, cho nên là cũng không có ai phản đối, trái lại, nếu như thật sự có thể khắc chế được tiểu ác ma Hoàng Phượng Minh này, vậy tuyệt đối là chuyện tất cả mọi người vui mừng. Hoàng Phượng Minh không hề cho rằng mình và Lạc Hành Thiên là người yêu, nhưng mà hắn từ chối không phủ nhận bản thân đối với Lạc Hành Thiên có để ý, nhưng mà dưới đa số con mắt của mọi người chính là, thì vào một tháng trước có một nữ nhân vào lúc Hoàng Lạc hai nhà tổ chức gặp mặt gia đình công khai tìm tới cửa tự xưng mình chính là bạn gái của Lạc Hành Thiên, mà Lạc Hành Thiên tuy là không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận, điều này làm cho Phượng Minh tức giận bùng nổ. Lạc Hành Thiên vậy mà ở sau lưng hắn kết giao bạn gái. Vừa mới bắt đầu, mọi người nơm nớp lo sợ, chỉ sợ không cẩn thận một cái liền dẫm lên cái nào đó gọi là địa lôi của Hoàng Phượng Minh, tuy nhiên đại ca hắn đã từng hỏi qua hắn, Lạc Hành Thiên kết giao bạn gái khiến hắn khá tức giận, hay là tức giận Lạc Hành Thiên không nói với hắn đã gọi bạn gái tới khiến hắn tức giận. Phượng Minh không nhận thấy hai cái này có cái gì khác biệt, tóm lại hắn chính là tức giận. Chắc hẳn là cùng bạn gái kia phát sinh cái gì đó không hợp rồi. Hết lần này đến lần khác cái nữ nhân kia giống như rất khó chịu, luôn ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Giống như hôm nay, hai người lại vì một chuyện vặt vãnh mạnh mẽ tính toán, Lạc Hành Thiên chỉ nói một câu. Người ta là nữ hài tử, ngươi liền nhường một chút đi. Khiến cho Hoàng Phượng Minh cho là Lạc Hành Thiên nói giúp cái nữ nhân kia, một mạch liền cầm chén nước hắt qua, tiếp đó cũng không ngoảnh lại, một cái giọng nữ cao nào đó, trở về phong lóc kinh. Bởi vì dị ứng rượu cồn, cho nên bình thường tất cả mọi người không cho hắn uống rượu, may mà có trò chơi hư cấu, gặp phải cái gì mất hứng, Phượng Minh đều đăng nhập trò chơi uống hai chén, hay đi giết quái cho hả giận. Lần này cũng không ngoại lệ, mắng một người hơn tiếng đồng hồ, rượu cũng uống không ít. Tâm tình Minh Phong, tên Phượng Minh trong trò chơi, cuối cùng thoải mái khoan khoái một chút, mở kênh nói chuyện phiếm. Bên trong có mấy cái tin nhắn thoại. Có một số là liên quan đến công việc của lãnh địa, có cái gửi tới thuần túy là trêu đùa hỏi thăm hắn, xóa bớt mấy cái tin thoại vớ vẩn vô dụng kia đi, sau khi xử lý sự tình một lát, Minh Phong nhìn qua danh sách bạn bè của hắn, tiếp đó gửi đi một cái tin cho một người trong đó. Ngu ngốc, ta đi thăm thú anh hùng đại lục, không có chuyện quan trọng đừng tìm ta. Nói xong liền tắt trò chuyện mật đi ra ngoài, tử quán cuối cùng đã lại có thể có hình dạng của tử quán. Khách chương.